Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, đầu lâu. Xâm phạm thần hải âm quỷ bị quét dọn không còn một mống. Bên ngoài Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, trên thân Quang Minh bất thình lình hạo lớn lên, một cái vòng sáng tại Lâm Tiêu trên thân thể hình thành. Lâm Tiêu an vị tại ánh sáng trong vòng, phảng phất xếp bằng ở vô tận quang minh bên trong Phật Đà. U ám tà ác quỷ vực bên trong xuất hiện màu vàng hạo nhiên chi lực, đem quỷ vực bên trong âm hồn bốc hơi sạch, cũng sắp vô tận quỷ khí loại trừ mờ. Tại quỷ vực ra trong mắt mọi người, chỉ thấy nguyên bản u hắc lạnh lẽo quỷ vực đột nhiên đâm thủng ra một tia hào quang màu vàng. Theo sau, quỷ vực bên trong đâm thủng ra quang mang càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ quỷ vực biến thành một cái to con nhím lớn. Tà ác bên trong để lộ ra hạo nhiên thần thánh, lệnh bành quỷ vực bị phá hư, vô số người lẩm bẩm. Lúc này mới giao thủ không được 10 hơi thở thời gian, lệnh bành quỷ vực liền hóa thành hư không rồi. Ân Hỏa Nhi cũng không nhịn được mở mắt, trong mắt lộ ra thán phục, lẩm bẩm, hắn càng cường đại rồi. So với cùng Tề Thánh Nguyên thời điểm giao thủ, hiện tại Lâm Tiêu cường đại hơn thêm. Lúc này mới bao lâu thời gian, nhập môn không được nửa tháng, Lâm Tiêu vậy mà lại lần nữa có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không nhỏ, không hổ là thiên tài tuyệt thế. Toàn bộ quỷ vực bị ánh vàng nổ tung, Lâm Tiêu cùng lệnh bành thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên, trên thân nguyên khí lưu chuyển, khí tức dao động không có một chút trở ngại, mà trái lại lệnh bành quỷ vực bị bạo lực phá hỏng, bản thân hắn cũng rất là không dễ chịu. Trên mặt đất một vũng lớn máu tươi, đại biểu hắn hiện tại trạng thái. Lệnh bành trên mặt bao phủ một tầng nồng hậu quỷ vụ, nhưng mà thông qua linh nhãn lại có thể nhìn thấy, hắn sắc mặt cũng cùng lúc trước như hai người khác nhau, trắng bệch như tờ giấy. Lệnh bành bàn tay khẽ run, trái tim cũng là tim đập bịch bịch, trạng thái cực độ bất ổn định. Hắn không phải là không có bị phá sạch qua quỷ vực, dù sao hắn cũng không phải là cái gì nhân vật vô địch. Nhưng mà giống như Lâm Tiêu loại này, trực tiếp bạo lực phá hủy hắn quỷ vực, để cho hắn liền lực phản kháng cũng không có. Song phương chênh lệch có thể thấy được chút ít, lẽ nào ta cùng hắn chênh lệch thật có lớn như vậy? Lệnh bành nắm đấm nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt bên trong mà không có một chút phát hiện. Tại thứ một lần dò xét xuất thủ thời điểm, là hắn biết Lâm Tiêu thực lực bất phàm. Nhưng là mình dễ dàng như vậy bị phá sạch quỷ vực, chênh lệch quá rõ ràng rồi, ta không cam lòng a. Lệnh bành cắn chặt hàm răng, răng đều muốn cắn nát. Hắn nhớ tới lúc trước có người đối với mình nói chuyện, nếu mà hắn có thể đủ chiến thắng Lâm Tiêu, như vậy hắn sẽ được mình tha thiết ước mơ bảo vật. Hắn sở dĩ tìm đến Lâm Tiêu phiền toái, ngoại trừ không phục Lâm Tiêu ra, còn có lợi ích dụ hoặc nguyên nhân, có người muốn dò xét Lâm Tiêu thực lực, vì vậy cho hắn lợi ích nhất định, muốn hắn dò xét ra Lâm Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nếu mà hắn không làm được tốt như vậy, nơi tự nhiên cũng sẽ không có mình tha thiết ước mơ bảo vật, tự nhiên cũng chính là nói không. Lệnh bành lau chùi sạch khóe miệng vết máu, lãnh u nhìn đến Lâm Tiêu, sau đó móc móc ra một cái khô lâu đầu cốt. Đây là một cái màu xanh lam khô lâu, vừa vặn chỉ là một cái đầu người, kích thước cũng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Khô lâu trong hai mắt lập lòe ảm đạm u mang, mang theo thâm nhập nhập cốt tủy hàn ý. Bộ xương này, đây là lệnh bành thủ đoạn ẩn giấu đi, không biết đây là sinh vật gì. Khô lâu không nhận biết, chưa thấy qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tìm kiếm trong đầu ký ức, dĩ nhiên không biết đây là một sinh vật gì khô lâu đầu cốt. Mặc dù không biết đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng mà có thể làm cho Lệnh Bành vào lúc này lấy ra. Nhất định là một kiện cực giỏi bảo vật. Hiện tại đã là thời khắc mấu chốt nhất. Lệnh Bành xuất ra đầu lâu đến. Hẳn đúng là muốn dựa vào nó lật ngược thế cục. Hơn nữa nhìn Lệnh Bành biểu tình, hắn đối với bộ xương này đầu cũng có niềm tin rất lớn. Ngược lại thì Lâm Tiêu đột nhiên cười. Khô lâu này đầu lai lịch hắn đã nhìn ra. Đây không phải là cái gì động vật đâu, mà là đầu người. Đừng xem bộ xương này đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Hơn nữa sinh hình thù kỳ quái. Nhưng đúng hắn chính là đầu người. Hơn nữa còn là động hư cường giả đầu người. Không biết Lệnh Bành từ nơi nào đã nhận được người như vậy đâu. Sau đó đem nó luyện chế thành bộ dáng này. Nhưng là muốn dựa vào vật này uy hiếp được Lâm Tiêu. Đó chính là Lệnh Bành hy vọng hảo huyền. Lâm Tiêu từ tốn nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cần gì phải vùng vẫy đi. Lâm Tiêu ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Lại khiến cho Lệnh Bành không tên chán ghét. Trong lòng dâng lên thập phần không vui cảm giác. Hận không được đem Lâm Tiêu đầu. Cũng luyện chế thành trên tay như vậy cái cổ quái đồ chơi. Hừ, chờ ta đánh bại ngươi. Ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Lệnh Bành cười lạnh. Quỷ víu đưa vào đầu lâu bên trong. Lệnh Bành thần tình lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn còn có lời không có nói ra. Đó chính là không chỉ hôm nay đánh bại Lâm Tiêu. Về sau để cho hắn tìm đến cơ hội. Cũng nhất định phải đem Lâm Tiêu triệt để hủy diệt. Đem Lâm Tiêu đầu người. Biến thành trong tay hắn bảo vật. Hướng theo quỷ khí truyền vào. Đầu lâu trong ảm đạm đôi mắt chợt hiện sáng lên. Nhưng có phải hay không loại kia bình thường quang mang, mà là một loại sâu thẳm mù mịt mang. Ánh mắt mọi người không kìm lòng được rơi vào đây đôi mắt bên trên. Chợt tâm thần liền bị kéo hút vào. Đi đến một cái sâu thẳm hắc ám. Cô độc tịch diệt không gian. Tỉnh lại, có người quát chói tai một tiếng. Liền tranh thủ tâm thần bị hấp dẫn người gọi tỉnh lại. Những này tâm thần bị hấp dẫn người. Sau khi tỉnh lại, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Trong mắt tràn ngập sợ hãi thần sắc. Ta suýt chút nữa đã chết rồi. Qua bao lâu? Tại sao ta cảm giác hảo như quá khứ rồi ức hàng vạn năm? Lệnh Bành vẫn còn có loại thủ đoạn này. Mọi người thất kinh biến sắc. Hoảng sợ đồng thời, sâu trong nội tâm cũng không khỏi có đến tham lam. Khô lâu này đầu tuyệt đối là một kiện dị bảo. Nếu như có thể nắm giữ ở trong tay mình, đây chẳng phải là chúng tâm tư người lấp lóe. Mọi người đều là người trong ma đạo. Đừng xem bây giờ cùng Lệnh Bành là cùng một trận chiến tuyến. Trên thực tế một rời đi nơi này, tàn sát lẫn nhau cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Nếu Lệnh Bành có bảo vật, vậy dĩ nhiên là muốn đánh hắn chủ ý. Giết Lệnh Bành, cướp lấy đầu lâu. Lệnh Bành âm thầm cười lạnh. Xung quanh ánh mắt cũng không gạt được hắn. Các ngươi muốn giết ta đoạt bảo. Vậy thì tới đi, nhìn chúng ta một chút đến tột cùng ai chết vào tay ai. Tại xuất ra đầu lâu lúc trước, Lệnh Bành còn có chút do dự, nhưng mà nếu lấy ra, kia cũng không sao có thể do dự, dám đánh mình chủ ý, vậy liền toàn bộ giết. Mọi người vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút Lâm Tiêu nên ứng đối ra sao, nếu mà hắn không có thực lực mạnh hơn mà nói, thất bại là nhất định, đó là đương nhiên, trừ phi hắn cũng có cường đại dị bảo. Nếu không tâm thần bị hút vào cái kia tĩnh mịch không gian, liền chỉ có một con đường chết. Nghe nói hắn có một cái thượng phẩm pháp bảo, còn đoạt Tề Thánh Nguyên Ma kiếm, không biết lúc này có biết dùng hay không ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.